họ khác à, quý Phật tử vì đang cho nên rồi à, tới cái thách tôi để mà chúc mừng mà Tết nha, chặt quá không nghĩ chạy chúa, cho nên là hôm nay gọi là dành cái phần riêng cho quý Phật tử à, ai muốn đi chúc Tết thì tới tại đây à, chúc Tết thì không mà tôi sẽ nói chuyện cho quý vị nghe. Chắc là tôi sẽ chúc cho quý vị. Bây giờ có ai đại diện chúc gì hay không? Chứ để rồi mỗi người đi vô công tác thì tôi nó chặt quá, không có chỗ, cũng không có thời gian. Muốn là chúc sáng chúng ta mời thầy chữ một đại diện ra chúc ít câu gì đó rồi để mà tôi chúc lại. Chứ bây giờ tôi nói không thì con từ bài từ dễ thì nó không tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm mới tân thành chúng đã mời tôi là đức thầy thánh nơi tân trụ trên đường nhân quán chúng ta. Nam mô chúng tôi sẽ chúc lại cho quý vị, nhưng mà lời chúc của chúng tôi thì nó dài dòng, muốn cho quý vị nghe hiểu để ứng dụng trong cái cuộc sống của mình. Của Phật tử nên tôi phải nói hơi nhiều, tôi sẽ tất cả để ngồi xuống để nghe chúng tôi đi chúc sao. Dùng cái hình ảnh qua thương là nhân thức của quý Phật tử, mà muốn nói ra cái hình ảnh đó thì cái lời chúc nó phải dài dòng một chút. Thì chúng tôi nói cái lời chúc nào bằng biểu tượng qua khen, mà biểu tượng qua khen trong đạo Phật nó có một cái gì kỳ đặc mà chúng ta à, như quý vị nhìn sang trên bàn thấy Đức Phật ngồi trên bàn phải không à, rồi cho tới những cái hình ảnh trong chùa nhiều cái đều dùng cái hoa đen để mà biết lòng biết nữa. Bởi vậy nên hôm nay thầy chúng tôi nói ra những biểu tượng đó để rồi tất cả quý Phật tử ý thức tu hành sống theo cái tinh thần của biểu tượng hoa sen để chúng ta đi đúng theo cái hướng của Phật dạy. Bây giờ nói cái hoa sen thì quý vị thấy ở trong chùa trước hết là Đức Phật mà đi sen đài sen phải không, hay là tòa sen tòa sen thì quý vị chắc tuổi nhớ ngồi Phật rồi chưa thành Phật ngồi ở đâu, ngồi dưới cội bồ đề mà trên cái mặt trên tòa cỏ, trên tòa cỏ. Bây giờ mình mới giải ra mặt mà đi tòa cỏ thì như vậy đó là không có đúng sự thật rồi, phải không? Như vậy thì ngày xưa Đức Phật thành Phật ngồi dưới cội bồ đề trên tòa cỏ, bây giờ chúng ta lại thỉnh ngài ngự trên tòa cỏ. Như vậy thì đài sen nó mang cái chút ý nghĩa gì để chúng ta lại quý trọng mà để làm cái đàn quý Phật ngồi, đó là cái điều mà chúng tôi thấy quý Phật tử cần quý nhỏ. Rồi kế nữa thì các quý Phật tử đi chùa thấy mấy cái pháp à, các cái vị trụ trì những cái vị à, có đạo đức cao tu tập để làm pháp mà vừa để cái bút sen phải không, để kể cả Phật tử mình làm cái ngôi mộ cũng hay để cái bút sen thì như vậy cái bút sen nó là để nghĩa điều ở trong đạo Phật. Nó tùy chưa mà. Cho tới họ của người Phật tử cũng để cái hình ảnh qua xem. Rồi cho tới như hồi trước gia đình Phật tử cũng để cái là mặt xem. À, đó là những cái mà chúng tôi thấy chúng ta cần phải tìm hiểu cho rõ ràng để người ta hỏi nó tại sao mà trong chùa cái gì cũng để qua xe hết người chủ thích thì người ta thì quý vị phải giải thích sao người ta nghe thì thấy hoặc là có mà giải thích thì giải không ra bởi vì người ta nó biết được nào đi nước mở cho rõ ràng. Bây giờ ở đây tôi muốn xin cho hai phần. Phần thứ nhất là cái biểu tượng quan thêm theo tinh thần giới nguyên thủy. Là phần thứ hai là cái biểu tượng quan thêm theo tinh thần Phật giáo phát triển hay là đại thừa. Mình nói như vậy để cho quý vị hiểu rõ ý nghĩa quan thêm. Bây giờ cái chính thức quan thêm theo cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy là xuất phát từ ở trong bụng nhau. Đó là cái mà học trong những con cô mà cái phẩm có nghĩa luôn luôn là trong thao trong hồ tức là từ ở dưới bụng nhau mà nó xuất phát trong la tên vì vậy mà nó luôn luôn nó mọc ở trong bụng là cái điều đó. Trong bữa ăn Việt Nam đã có một cái câu nói về la tên rồi quý vị cũng đã nhớ ở trong bộ. Như vậy thì cái giá trị của quan xem là nó từ cái bùn nhơ rồi trỗi dậy hay là nó nguyên nhơ ra khỏi bùn ra khỏi nước nó trỗi vào thì cái mầm nó lúc đầu là nó ngắn nó chui trong bùn mà khi gần chỗ thì nó vượt khỏi bùn ra khỏi nước lên khỏi mặt nước nó mới cộng hòa mà hồi ở trong bồn thì thôi hay là thôi hồi mà khi nó nở qua ra thì thôi hay thôi như vậy thì cái giá trị của nó tùy ở chỗ nhơ nó hôi nó mà nó trổ qua được cái mùi thơm tinh khiết nó là cái kỳ đặc của quan xem à anh tỷ đội nó qua hường qua suốt mùa có ai chúng ta trồng nó thì khô khô rồi nó đổ không có nữa mùa nó vì nó có cái gì hôi nhá còn qua tên ở trong bùn mà nó đã trổ được qua thơm cái đó là cái rất là ít có nó bị sinh lên chúng ta thấy ở trong đạo Phật dùng cái qua tên để tự nhiên cho cái ý nghĩa này ý nghĩa của con người tu hành. Thì như vậy tôi kể lại cho quý vị nghe vị sĩ Đức Phật ngày xưa khi còn là thái tử ở trong cung vua Tịnh Phạn thì ngài là thái tử thì lúc vị sĩ ngài có sống đạo bạc như mình không hay là sống trong cảnh đầy đủ vũ dục để là ngủ được á, ngủ được tức là sắc nè, thân nè, hương nè, vị nè, nó như thừa, phải không? Như vậy thì thầy có ở trong ngủ được, nghĩa là chìm ở trong ngủ được. Mà từ cái ngủ được đó, ngài thức tỉnh, ngài đi tu, ngài thoát ra khỏi ngủ được, ngài đi tu, khi đi tu đó, ngài rất là khổ hạnh, cho đến ngài thành Phật. Viên mãn đạo quả trở thành một đức Phật sáng suốt giác ngộ thì đó giống như là quả sen từ ở trong bùn mà ra khỏi bùn lên khỏi nước đổ qua đó cho nên tâm kinh Phật có nói cho cái ý nghĩa đó thì tôi đọc lại cái ý nghĩa này nước tâm ta luôn luôn chạy theo ái diệt lạc nam ta tránh chế ngự như câu móc bùa quan xin pháp cứu ba trăm hai mươi sáu thì đây Đức Phật kể lại cái lúc đó trong quân thái tử đó thì ngài vua luôn chạy theo ái dục, đúng không? Thì chạy theo ái dục phụ nữ, ái dục rồi ngài nam với ngài một thích gia rồi ngài đi tu á, ngài chế ngự được nó giống như là cái người nài người chăn voi mà dùng xong hết như một con voi rồi à. Như vậy thì quý vị thấy ngài là người từ ở trong cái vùng vũ trụ mà sao được thoát khỏi vũ trụ để làm gì giác ngộ giải thoát mà chúng ta thường xin mô là Phật. Như vậy thì nếu Phật không phải là một cái gì ở từ ở phía sau nào nên trước mà chính là con người đầy đủ việc là ở phía sau ngày được thoát khỏi rồi ngày vừa không được đó để trở thành một cái giác ngộ thì như vậy để mình biết được cái gốc thì như vậy khi ở trong tôi vua họ hưởng được lạc ví dụ như lúc có ba xe còn ở trong mình à, như vậy đi tôi trong thời gian tôi đó ngày không còn vô thành quốc gia không còn ở trong cái thế gian của dục lạc nữa mà trải ra trong cái cảnh tu hành thì ví dụ như ba xe nó vượt ra khỏi buồn mà nó còn ở trong nước khi mà ngài cố gắng tu hành cho đến một khi được viên mãn giác ngộ thì khi mà giác ngộ đó giống như ba xe vượt khỏi nước thì nó vượt qua thì như vậy nó từ giai đoạn từ giai đoạn số một là về ở trong buồn giai đoạn số hai ra khỏi buồn giai đoạn số ba ra khỏi nước như là cứ lố ta nở qua không thơ à, thì cũng về nơi chúng ta ngày xưa có từng giai đoạn từ giai đoạn đắm mê việc lạ ở quốc gia rồi giai đoạn vượt thành quốc gia ra khỏi thành để đi tu rồi giai đoạn thứ tư thứ ba là khi tu thì ngài cố gắng tinh tấn tu cho tới được nhấn chân nhận về một con mình là tới giai đoạn thứ tư là ngày giác ngộ viên mãn. Như vậy do đó mà chi tổ sau này mới dùng cái hoa sen để tượng trưng cho cái con hạ tu hình hàng của Đức Phật. Do đó mà thỉnh ngài ngồi trên đài sen, Phật ngồi trên đài sen là với cái ý nghĩa như vậy. Như vậy thì quý vị đã Phật ngồi trên đài sen, quý vị đã thấy mà chúng ta về cảm trong kinh Pháp Cú rồi cũng trong kinh Pháp Cú sau này đệ tử của Phật cũng học theo gương của ngài cho nên ngài dạy đệ tử tức là sau khi giác ngộ rồi ngài cũng nói ra kia mà dạy đệ tử như thế này như giữa đống cát nước năm mở lên trọng đồng chỗ ấy quan xem nở hơn thật đẹp lòng người cũng vậy giữa vườn xanh quế diễm mù phật tục đệ tử Phật trí giá sáng ngời bằng trí tuệ kinh Pháp Cú 585 thì như vậy quý vị thấy cái đoạn này Đức Phật dạy đệ tử của Phật những bản thức của con xem về giống bằng cách nào đó ngay thấm thế như chúng ta vào thành phố thấy mấy cái xe khác với cái khác ở mô sáu là người hết rồi người ta đem đổ đầu chiếm tới cái chỗ mà sẵn sàng đó ta đổ là bồi nữa thì khi đổ đó cống đổ đầu thì khi đổ đó là thấy cái đó hoa sen nó mọc lên mà hoa sen mọc lên đó mọc lên thì nó không nó hơi nó có mùi rác hay nó mùi thanh khiết thì từ đó chúng ta thấy nở ra nó là một cái mùi thơm tạp thanh khiết. Bây giờ biết Phật nó là hình ảnh qua khen ví dụ bây giờ Phật mới nói cũng vậy giữa rừng xanh tức là giữa với mọi người Phật tử phải không dưới những mù phật tử những cái chúng sanh chung quanh mình họ là những kẻ quý hiểu những kẻ mù khó những kẻ phật tử họ quý hiểu mù tốt phật tử mà đệ tử là tính giá, tức là mình là đệ tử của Phật đó, thì phải xuống nó sáng ngờ tầm trí tuệ ở trong chỗ mù tối, chỗ giới nghĩa mà mình phải luôn luôn nuôi dưỡng trí tuệ mình được sáng ngờ để chứng nó. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật dỗ mình như Ba Khen, mà Đức Phật dùng Ba Khen để nhắc nhở đệ tử ngài phải sống đúng như cái tinh thần của Ba Khen đệ, từ ở chỗ nhiễm như phàm tục mà chúng ta dùng trí tuệ sáng ngời để đi tới cái chỗ giác ngộ. Như vậy đó là cái tinh thần Ba Khen là theo cái hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy đã dạy trong Kinh Pháp Cú. Bây giờ tôi nói cái tinh thần Hoa Sen theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy là hay là Phật giáo Phát Triển nè, là đây nó hơi khác một chút rồi. Về Kinh Pháp Hoa, tất cả đa số Phật tử đang phát triển Kinh Pháp Hoa phải không? Mà Kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa là gì cũng biết không? Những pháp gọi là diệu pháp phải không? Rồi qua là diệu hoa, nhưng nó pháp là pháp hoa, chứ đúng là diệu pháp liên hoa kinh, kinh diệu pháp ví dụ như hoa sen, như hoa quả sen, kinh diệu pháp ví dụ như hoa sen, đó, cho nên gọi là diệu pháp liên hoa kinh. Như vậy kinh pháp hoa là cái bộ kinh mà nói lên cái ý nghĩa diệu pháp đó, nó giống như là hoa sen. À, như vậy cái diệu pháp trong kinh Pháp Hoa là cái gì quý vị biết không? Diệu pháp tức là chân lý Phật pháp. Trong kinh Pháp Hoa nó kêu Phật ra đời vì khai thị thức tâm ngộ một Phật tri kiến, tức là chỉ đạo cho chúng ta ngộ được cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật tức là cái thấy biết Phật của mình. Phật của mình á, nó ở đâu? Đối với gì? Ở ngay trong cái thân nước chứa này, phải không? Cái thân này là cái thân vô thường nước chứa, mà cái tri kiến Phật là cái tâm tập thân tỉnh, tâm tập thân thức, mà cái tâm tập thân thức mà ở thẳng trong cái thân nước chứa ô ấy. Mà thân nước chứa ô này ví dụ như là đất bùn, giờ tri kiến Phật nó nằm thẳng trên nó, ví dụ như qua đây. À, bởi vậy cho nên chúng ta kéo tu như trong Kinh Pháp Hoa là kéo ứng dụng tu theo cái lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa thì sẽ được nhắc ngộ, thấy được tri kiến Phật. Thì như vậy tri kiến Phật là diệu pháp, còn như qua là qua xe. À, cái diệu pháp đó ví dụ như là thêm vì cái diệu pháp đó là pháp nó đã sẵn có ở trong con người chúng ta. Con người chúng ta biết Phật nói là thân nhớt nhớ là bất tịnh. À, thì trong cái nhớt nhớ bất tịnh có cái thân này nó có thân trước, vì vậy mà dụ khi chúng ta như là thêm đó là câu nói tổng quát về cái ý nghĩa quan thêm ở trong Kinh Pháp Hoa. Rồi là nói tới cái Hoa Sen mà có chức pháp là các cái vị thiền sư cho quý vị nghe. Các thiền sư nói Hoa Sen nói như thế nào? Như một thiền sư là ngài bảo vệ đời lý mà dùng bà trợ ngài nói sắc thân giữ diệu thể bất diệt bất tham ly nhược nhân yếu tâm việt lô trung quan nhất chi na. Vậy là tôi biết rằng các tham cùng dĩ thể chẳng họ chẳng chia ly, nếu người cần phân biệt tâm là họ cần qua cần qua cái cần cần qua xe, thì các thiền sư nó qua xe không phải không cùng nữa, mà thiền sư nó qua xe thế nào ở trong lò lửa. Hoa sen có lò lửa thì quý vị có thể hiểu rõ cái gì đó. Nếu cái hoa sen trong bồn đó thì chúng ta còn hiểu được, nếu hoa sen trong lò lửa thì cái điều đó quá sức tưởng tượng của chúng ta. Vì vậy mà khi hóa tái cái điều này, tất cả những điều đều nở hoàn hết. Người là tôi nở cái điều thái, cái điều này lò lửa là cái gì mà hoa hoa là cái gì? Hồi nãy nó tinh thần của pháp hoa thì hoa hoa ở tâm hồn, tức là một là thân nhân nó hoa hoa là cái trí Phật, và khả năng được truyền thế thì nó hoa hoa trong lò lửa. Lò lửa là chỉ có cái thân môi thường à, mà trong tinh pháp hoa thì đã có đủ đó, dự là tâm giới ngôn ăn như là cả trước và khỏi tâm tư trước như tâm người lửa à. Như vậy thì tâm cái thân môi thường nhiều lớn chúng ta bị nó nhiều lớn như khô nó chết thì suốt thì đi, và trong đó lại có một cái chưa bao giờ bị khô lớn mà nguyên vẹn tâm phá tương tốt. Đó là nó có tin nó qua là chi tiết Phật nói ra cái bài kệ này là diệu thể sắc thân, ví dụ cho lò lửa là diệu thể, để ví dụ cho cành hoa trong lò lửa, tức là cành hoa là biểu tượng cho cái trí tuệ sẵn có chúng ta là Phật đã được Phật tánh đó, hay là chân tâm đó. Cái trí tuệ đó nó sẵn ở trong cái tâm vô thường này, nó như là cái hoa ở trong lò lửa. Như vậy thì thân chúng ta bị lửa vô thường cứu rốt bại hoại, mà cái hoa thiên của mình á, có thêm về cái quả cái tấm giới của mình nó không bao giờ khô héo. Và thân thì bại hoại mà tấm giới không bao giờ khô héo. Bởi vậy cho nên bao nhiêu lần thân thể quả đi qua thân khác mà cái tấm giới không có thêm, không có hết, không có mỗi giờ. Vì vậy thì dễ cho qua thân không lọ nữa à. Đến cái phần thứ hai của một thiền sư là nói các thần trước nên dự tánh thân vô bất khả quan, thân vô tâm độ các hàng nên nó phần thân thượng thất thường lợi nguyên pháp lô trung thất dị trà nè. Có việc dự tánh nhỏ hơn chẳng thể tiên nhỏ hơn tâm độ nữa chẳng thể tiên lão hoa tâm hộ việc dễ tin tư thường chắc là tâm lý trái lò rửa quan thêm nở thật kinh ra kể đây từ tư của má hoa hoa mở con lò lửa là lò lửa thế nào cái diệu tác dẫn thân chẳng thể tin, tức là mỗi người chúng ta có cái tác nhiệm màu, mà tác nhiệm màu đó gọi là cái tấm giác nó nổ ra đó. Mà chúng ta không thể nào viết theo được, không thể nào nắm bắt nó được, cho nên chẳng thể tin nắm tham tâm được việc dễ tin. Nếu như nào tâm mình nó rỗng ra, nó không có bị nhích nhác nữa thì tình đó mình mới tin được nó. Tư dường tất hợp tâm hữu trái, nghĩa là hả tâm ngọ hướng trái dần dần mà hòa hợp vẫn tư dường, không có bị khô, không có bị trái hay là không bị nhích, bị che bể. Như vậy đó là hình hòa hợp tư dường trong núi là lò lửa tâm nhân nở thật tiên ở trong cái lò lửa tâm nhân nở thật đẹp. Như vậy thì qua cái tâm lò lửa để nói lên nay nay cái tâm vô thường trên diện của chúng ta vẫn có cái thể tánh, hay là cái diệu tánh lúc nào cũng tươi dần, lúc nào cũng đẹp đẽ, không có bị khô héo, không bị hư hao. Khi mà tất cả những cái ngọn lửa vô thường nó tươi tốt đó, thì bài kệ này của thiền sư Ngộ Ánh và Lưới thì như vậy quý vị thấy ngay ở trong cái thân vô thường có cái không phải vô thường, và cái đó gọi là diệu tánh, hay là cái đó gọi là diệu thể. Mà ở trên thì nó là diệu thể, theo ngài đại đạo huệ ở dưới này thì nó là diệu tánh, như ngài Ngộ Ánh mỗi vị nó cũng khác khác, nhưng mà đều chỉ cho cái sanh tạng đó. Bây giờ có một người sanh, người hỏi là thượng tọa đã biết không? Nói qua nha, khi chưa là đề quên ra tải nước thì thế nào? Thì ngày đó, qua xem. Sau khi ra tải nước thì thế nào? Ngày đó, lá cờ. Như vậy thì hỏi qua xem, khi chưa ra tải nước thế nào? Ngày đó, là qua. Qua xem. Đó, khi ra tải nước thế nào? Ngày đó, lá cờ. Như vậy, các nó dễ hiểu rồi. Như vậy đó, con như là nó, tất cả là gì đó. Con hiểu gì đó. Nhưng mà sau này có một vị quốc sư ở bên Nhật Bản, tức là Nguyên Phong Đại Ích, ngài để làm bài tổng để cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa đó. Ngài tổng nói này: liên hoa hà diệt liên như thủy, tức vị tức thời diệt diệt ai, vô hạn tâm quân sâu bất đắc, hòa tâm giới vũ mãn kỳ khai. Thôi tạm biệt. Hoa sen cành lá lìa hùng hiếu, na hối chưa na vật biển cành, vô hạn hương thơm vui chẳng hết, theo vua hiện gió nở đầy sao. Và nói là na ở nước hay là chưa na ở nước, nó là hoa sen, nói là cành chưa, nói là hoa sen, cái nói đó là nói để cho chúng ta không có bị cái tình giảng phá buộc. Bởi ở tâm này có hỏi qua xem khi chưa ra khỏi nước như thế nào, đó là để làm phải ý sao, tức là nhằm đó là cái ý, ý cho rằng khi cái Phật tánh chúng ta nó còn nằm ở trong cái Phật tục này, trong cái tâm Phật tục này, hay là trong cái vọng tâm là phiền não này, thì lúc đó thế nào? Ngài liền trả lời qua xem, sau khi ra tắm nước thì thế nào? Thì lẽ ra sau khi ra tắm nước là tắm nở, đúng như là cái tâm giác của chúng ta khi mà thoát khỏi phiền não rồi thì lúc đó là nó sáng, nhưng mà làm đó là lá xe. Như vậy thì đó là hoa xe, nó là lá xe, thì cái lối bát đó đều không cho chúng ta hiểu mà dễ chúng ta thấy. Vì vậy mà nói là hoa sen và lá sen, nếu khi nào chúng ta không có sở nhiệm suy nghĩ phân biệt thì trong cái vấn đề chuyên môn một người đã là không khỏi cần giả đó, thì lúc đó ra mới chưa ra hoặc nghĩa tài, nghĩa là không còn có một mãi nghĩa nào nó bằng cái nhân gốc. Nếu không còn thả nghiệp nào hơn nữa thì vô hạn dương quang tu chẳng hết. Bởi vì khi đó cái dương quang nó tàn khắp, dù mình ghét thêm cái dương quang hết, sao mưa dưỡng quá mở đầy ao, sao mưa đầy quá mở đầy ao, sao có xe hết. Thì như vậy là cái ý mà thượng thầy muốn nói lên là khi mà người ta tới chỗ tâm niệm không còn giữ theo ngoại cảm, hay là không còn mang những cái trần giải đang xa nữa, thì khi đó tâm mình nó thanh tịnh, không còn biết được vụ tàn nước nước nào, thì lúc đó tất cả là nhiều vua của Hoa Sen, nơi nào cũng là mùi thơm mát của Hoa Sen, mà nơi nào cũng là nơi Hoa Sen nở rực, chứ không còn có những cái môi hồ hay là không còn các môi ná vẫn chỉ gì nữa. Đó là cái ý nghĩa của tôi. Từ như vậy quý vị thấy hai cái tinh thần thực chất của thủy nói cho em đủ như chúng ta để cần học thở thở bé qua xe không học đó, không học gì đã còn xe rồi đó, phải không? Thì như vậy đó là cái ý nghĩa đầy những chỗ nốt lúa mà nó đã thành thanh tịnh không khó một mẻ, đó là chỉ cho tất cả chúng ta ai ai cũng từ con người phạm tội, từ con người dở xấu rồi chán tu chết chữa đã trở thành con người hay con người tốt. Cái con người hay tốt chứ không phải mỗi người tốt, nó thách thức từ con người xấu dở thấp đi chúng Đức Phật không phải bỏ nghe một đó Phật ra đời, mà chính là từ con người hòa Phật hòa hữu được lạ. Rồi sau này thức tỉnh bỏ hết được lạ đi sâu rồi mới giác ngộ, thì như vậy ngài không phải từ trên trời rớt xuống, phải không? Không phải là từ hồng sinh mà lạ, mà chút cũng là con người chứa đầy đủ những cái bản chất người của chúng ta. Nếu khi ngài tu rồi thì ngài bỏ hết, ngài sẽ thành Phật. Còn bây giờ chúng ta lúc nào có thương ngài hơn? Nếu có tu thì dễ tu hơn ngài hơn, dễ hơn đó. À, nếu mà quý vị lỡ nào không hoàn tử thì có thể đi tu được không? Đi tu được không? À, nếu mà biết cô là con chúa có khó đi tu không? Thế là hay là bởi thế con tử ra mà làm hoàn tử thì chắc là với chút nào sẽ không bao giờ bỏ ngay mà đi tu được, phải không? Và ngài cũng là một con người. Nếu mà ngài không có phải là con người ấy, là hai cái cách đấy, tính cách xuất hiện sẵn thì chắc là sẵn với gia đình, ngài có con và ngài có gia đình hơn đó, ngài có con đó đó, và như vậy thì ngài cũng có gia đình, ngài cũng có gia đình, ngài cũng có con, mà dám chắc bỏ khi chắc bỏ là một phen ra đi á, chừng nào họ đạo mới trở về, đó là cái đặc biệt của ngài. Còn còn bây giờ biết đâu thì sao, nhớ nhà, nhớ người này, nhớ người kia, nhớ con, nhớ người đó, à, thì như vậy cho nên rồi mình cũng có tư cách như ngài mà mình không làm được. Còn ngài cũng có tư cách như vậy mà ngài đã làm được, không được biết sao. Như vậy thì nhìn từ Đức Phật để rồi chúng ta quản quả chúng ta. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có khả năng quản quả như vậy này. Nhưng rất tiếc là tại chúng ta không gian, đúng không? Gian rồi. Chưa thường nghĩ gì ai cũng đó là gian là bình tĩnh, phải không? Đâu có ai là tự tôi giác luôn đó. Tôi là biết gì đó, anh đã khác gì không? Tôi anh hùng lắm, phải không? Nhưng mà anh hùng là anh hùng chế. Bây giờ trước thế là sao? Tức là nếu anh nam, anh hùng như vợ con, là con nó khác biết thì muốn khác tay rồi. Là anh ấy ở trời, cái trò không có anh hùng như thế này. Những cái lắm vợ, con la, chim me cho mình thì không ra bỏ. Thế rồi, cái hắn ra bỏ, cái trò không có anh hùng như đó. Vì vậy, cái này có anh hùng với đạo hạt, là anh hùng nơi mình. Làm sao cái gì biết là xấu, biết là giả, nghe nó khác biết. Bây giờ tôi thấy tất cả của một tử, hả tôi nay, bên nào thì các cũng có gì về điều lệ có không? Có người thuốc không? Có người lệ, có người thuốc, mà hút. Nếu có người lệ, người thuốc là hạ hay lỡ? Hạ hay lỡ? Hạ hạ là một là tốt tiền và cái đi đầu, phải không? Hai là không phải một cách lết, à, tốt tiền, sang lợi. Mà giờ quý vị biết hạ thì có bỏ được không? Được mấy người bỏ được, nhớ là mười người thì bỏ được một ngọt thôi, thấy không? Còn bảy tám người bỏ không được. Thì như vậy người ta không gian biết cái đó là hại mà không gian bỏ, mà không gian bỏ thì cũng là anh hùng. Vừa nói là ai biết được ta mà hào lộ thì anh hùng lắm, thấy không? Vua tài vua tinh cầu hưng thì biểu tỏ anh hùng, mà lúc đầu là sáng dở cho mình, có hại cho mình đó mà bỏ không nổi. Rồi quá không hợp thì sao lại ăn hồn? Mà thật, như là người thấy là người ta không có cái tham não dễ giải quyết những cái hư cái dở của mình. Còn biết là ngày từ những con người hư giả, tức là con người vốn thụ ở trong cái hoàn cảnh giàu sang vua trước, mà khi mình thức tỉnh rồi, ngày đó là liền bỏ ngày đi tu bỏ hết. Mà mình bây giờ chết ra thì hơi vỡ thì có gì để chứ đó, phải không? Thánh cái biết Phật thì mình được chuyển như khi ngày còn làm Thế Tử thì là thừa hưởng của sao mà thì bây giờ biết Phật tử được chuyển như Phật chưa được người Phật, phải không? Chưa được người Phật tâm nữa mà ngày đã trăm phần trăm người thì bỏ bỏ cái họ, cho nên có người người ta bỏ ăn mẫu để làm như vậy thì nó nghĩ mà như vậy nó thấy cái chỗ yếu của mình và cái yếu đó là cho người như chúng ta muốn tâm luôn mà tôi không biết bởi vì cái yếu đó của chúng ta là bằng ngày thì là khi quyết định là thì chúng ta là nó khi mà dân hàng thức gia vào thì chân nhau họ bảo về con chuyện nào cũng được mà còn bây giờ thì làm cái gì rồi cũng không nhớ nói trong chùa thì nhớ là gia đình về gia đình thì nhớ trong chùa chứ cả như thế nào mà con cái cái này ứng pháp là đó mà con cái gì vậy thiên nhà và kế nữa là các thiền sư thấy rõ cái thân chúng ta là thân vô thường ngoại quả ai cũng bị vô thường hết thì tất cả cái gì hết chúng ta ở nào đó nó là người trẻ bây giờ chúng ta là người già phải không những năm về trước là người trẻ bây giờ là ông già thì như vậy cái già đó tại sao mà có phải là bị cái vô thường nó đổ thai phải không nó đổ thai luôn luôn nó sắp tư trẻ còn mà nó bị chia bớt nó khô đổ thành già nha là tóc hồi chưa xanh bây giờ đã bạc ra hồi chưa sắc trước bây giờ nó bị chia phải không tất cả những cái gì gọi là tốn dạ của khỏi chứ đó nó giàu cái nghề bị quả quả hết thì cái gì nào phải quả thì họ không đó là lửa nó vô thường nó chưa đó như vậy thì thân chúng ta bị lửa vô thường chứ đó nhưng mà tâm đó nó khác không chưa đó được cái đó là cái gì đó là cái Phật tánh là cái chân con chúng ta bởi vậy cho nên dù cái Phật tánh chân con đó như qua cho nên còn cái vô thường như vậy là thì như vậy tất cả chúng ta ai cũng có thể thoát qua xe của con lửa nữa phải không mà qua xe con lửa nữa như bây giờ chúng ta chết lửa nữa không biết là gì nhất thế nào mình nhớ lửa đó mà mình nhớ cái lửa nó làm cho chúng nhớ không nào còn cái qua xe nó còn nhớ chứ chờ bởi vậy cho nên khi chúng ta lửa đi vào cái chuyện cái chấu dưới cái gì nào bây giờ nó hay ra cái xe lửa lửa này mình nhận ra một con xe rồi mình thấy con xe tươi mát con xe lửa thì mình cười vui dầu ta lửa cái trái cái đau gì nữa thì cứ khóc qua xe như vậy phải không thì hòa lửa nó trái nó khô nó vỡ qua xe vẫn tươi mát hoài như vậy đó và trong cái cảnh vô thường mình thoát được cái vô thường còn nếu mình chỉ cái nhớ cái thanh lò lửa này đó dầu cho mình không có mình nuôi lửa nó bao nhiêu nữa nó cũng phải bại hoại. Các ai mà nuôi cái thân này phải bại hoại không? Các con con là nuôi mấy rồi thì cũng bại hoại. Nhưng bại hoại thì nó không còn. Mà tại sao cái không còn số gì? Chứ đi ôm cho nó rồi. Còn cái còn mãi cho mình nó cũng tốt. Như vậy mình là người tinh thần với mình như là được phản bội thế. Thế nếu mà người tinh thần mình nó phản bội mình cái còn ngoài người chúng ta cái sẽ gọi như là dữ dội dối chúng ta mới giữ được thì dữ sao cái nó còn trở lại con mất bỏ rồi thì như vậy mình dương là nó hay là ghét mình nếu ghét mình thì nó bỏ cái chuyện mình giữ như vậy phải không rồi nếu thương mình thì cái chuyện mình giữ giả mình sao nha như vậy thì chữ giữ lại thử ba hữu phật tử những cái vị mấy tử được 60, 70 đó 6, 7 được xa những bạn giữ cái nào giữ lời nữa là giữ cái xe chứ giữ lời tốt tội quá lời nữa là giữ rồi qua xe tư pháp là bỏ xe à, còn mấy bà 6, 7 được tử 4, 5 được tử là giữ cái gì giữ cái xe giữ lời nữa không giữ lời nữa luôn là lửa nó tới mình dùng lực hoài nó thiêu đốt tiêu hết bao nhiêu chuyện việc của mình mà mình cứ giữ còn nó đang xem tư vấn của nó mình lại không nhớ thì thật là chúng ta nhớ là mình biết tìm cho cái thật của cái đó là cái đó thì tôi bởi vậy nên trong kinh Đức Phật dạy chúng ta tu là phải làm sao để buông xả cái tâm chấp cái ngã này, thấy không? Cái ngã này chính là ngọn lửa đó, thấy không? Mà khi không chấp cái ngã này là mình á, thì từ đó tâm mình nó không biết khác, không tham, không sân, không phiền não. Mà không tham, không sân, không phiền não thì cái trí tuệ chân thật hiện ra, thì gọi đó là quan khe hay là tu trí Phật. Vì như vậy cái trí tuệ đó nó sẽ phát ra khi nào mà chúng ta không chấp cái tư giả là mình, cái tư giả là chủ. Nếu bị chịu cái đó không? Khởi vọng không chịu. Thì tư giả mà thương nó quá. Thương nó cho nên nó làm, ổng làm ngon đó. Bởi thương nó nhiều, là ngày ai có xúc chạm tới nó thì mình thân thiết. Thế nếu mà không có thương nó nhiều á, thì chắc mình không có tâm tư với ai mà nó xúc chạm tới nó. Do đó cho nên người Phật tử tu mà Đức Phật dạy thường thường nói phải biết được thân là vô ngã đó, vô thường vô ngã. Vô ngã là không phải nó là cái thật ta, không phải nó là cái thật ta mà chấp thật ta. Như là quý vị nghĩ da thịt là hình trắng, phải không? Phải da thịt mình không? Nếu da thịt mình thì chỗ nào lỡ mà nó có ôm nhỏ, không có kẻ nó có còn bỏ, thì bỏ ra ngoài thì cái đó là hình nữa hay là gì? Hay là cuộc thịt cuối? Nếu mà hợp tác mà bỏ ra ngoài thì nó cũng lớn không? Tự nhiên mình lớn. Như vậy thì cái mình thì lúc nào cũng là mình chứ. Mà tại sao còn ở trong thân ngoài là mình mà cắt bỏ ra ngoài không phải mình nữa? Mình lại lớn đó. Thì như vậy làm sao nó mà mình biết được, phải không? Mà trong đó nó có cái chân thật của mình, nó ẩn náu của nó mà mình không thấy. Bởi vậy cho nên người tu dù có tại gia hay là xuất gia cũng phải làm sao mà mình thấy được, tìm ra được cái chân thật của mình. Mà muốn thấy được cái đó, tức là muốn thấy được cái thật thì phải biết được cái giả. Bởi vì dưới đạo hữu, khi nào mà mình nói rằng có những cái món đồ giả, mình có những món đồ giả và muốn đừng làm đồ giả, mình mua đồ thiệt đừng làm đồ giả, thì trước đó phải sao? Là phải biết cái đồ giả mới là đồ thiệt là sao? Biết được cái giả rồi mới tìm ra cái thiệt. Cái lấy cái giả mà tưởng là thiệt thì tâm người làm hết tâm. Mỗi lần mua là mỗi lần làm, phải không? Vì nó là giả mà mình tưởng là thiệt. Và thân này cũng vậy, trong này nó có cái thật mà nó cũng có cái giả. Mà cái giả mà mình không nhận nó là giả thì không bao giờ biết được. Như vậy thì thân chúng ta là cái thân vô thường, luôn luôn bị suy đốt, bị bại hoại. Cái gì bị suy đốt thì bại hoại thì cái đó thiệt hay giả? Giả. Mà mình cứ nói nó thiệt, phải không? Có ai nói nó thiệt không? Thân của tôi thiệt mà, phải không? Tôi thiệt mà, tôi thiệt mà, thân tôi thiệt mà. Nghe Đức Phật nói thân này là vô ngã, nó phải mình á, thì mình buồn, thấy khổ quá. Vậy mình là cái gì? Hiểu như vậy để quý vị biết rằng vì cái thân chúng ta là cái tứ như hợp, mà đã là tứ như hợp thì làm sao có thiệt được? Bởi vậy cho nên nhiều lần tôi hay đặt câu hỏi với quý Phật tử, tôi hỏi quý Phật tử cái thân này là thiệt hay giả, thì có nhiều người trả lời với tôi là giả. Mà quý vị có đồng ý đó không? Chắc đồng ý trả lời giả. Mà trả lời giả đó là tâm thân tâm mình thấy nó giả mà trả lời giả, hay là bắt chước Phật nói là trả lời giả? Nói giả là theo lời Phật nói mình ôm lại nói giả. Giả là giả thật lót, nó phải giả thú thiệt, phải không? Cái giả nghe Phật nói rồi bắt chước nói giả theo, chứ không phải thực tình mình thấy cái giả. Bởi vậy cho nên khi nói thân là giả, tôi liền đặt câu hỏi, tại sao biết nó giả? Thì giờ quý đạo hữu trả lời thôi, tại sao quý đạo hữu biết thân này là giả? Thì đa số đó, vì Phật nói thân này vô thường, tạm vợ, hư dốt, cho nên nó là giả. Bởi vậy cho nên khi nói thân là giả, tôi liền đặt câu hỏi, Tại sao biết nó giả? Thì giờ quý đạo hữu trả lời thôi. Tại sao quý đạo hữu biết thân này là giả? Thì đa số nghe vì Phật nói thân người vô thừa, tạm vợ, hư dốt, nó là giả. Phải không? Thì cũng là học lớn Phật nữa. Học lớn Phật trả lời các phải chính mình biết gì hết. Bởi vậy nên tôi không chịu cái đó. Nó giả thì tôi không chịu. Mà tôi phải nói giả bằng cách khác. Bây giờ tôi thường đặt câu hỏi với Phật tử đó. Tôi hỏi lỗ mũi của Phật tử đi làm gì? Viên thì trả lời là sao? Là đang thở. Thở nghĩa là làm gì? Mình cứ nói mình đang thở rồi mà không biết thở là làm gì. Bây giờ quý vị thấy thở là mình hít cái không khí ở ngoài vô, thấy không? Hít không khí là vô, vô rồi thì bao nhiêu phút? Thì mấy giây đồng hồ cái trả ra, trả ra rồi sẽ hít vô, trả ra. Có người nào hít vô mà không trả ra không? Còn nếu trả ra mà không hít vô thì sao? Còn như vậy thì cái cuộc sống này là nhờ hít vô là mượn không khí ông mà mượn là vô. Em vô cái mình trả ra, trả là mượn lại, trả, mượn trả, mượn trả đều đều. Quý vị ngồi đó tôi ngồi chơi chứ đâu có ngờ yêu mượn trả. Mượn trả đều đều, không có lúc nào mà cho nên đó. Ngồi mà lỗ mũi cái thì cái nói chơi. Mượn vô là trả ra, mượn trả đồng với đều đều, có nghĩ cái nào đâu. Thấy không? Mượn trả mà trả rồi không mượn lại nữa thì sao? Chết, người ta gọi là tắt thở. Tức là không mượn lại cái gì mà tắt thở thì chết. Mà như vậy thì cái thân này nếu nó là thiệt ấy, thì phải còn mượn của mình đến mượn chứ, thấy không? Mà đợi mượn mới còn, đợi mượn mới tắt thì nó thiệt nữa không? Cái đó là mượn mới tắt mà trả ra không được lại được chết thì chết không được. Cái gì mà phải là đồ mượn thì quý vị có thể nói đồ thiệt của mình không? Hay là đồ đồ mượn, mượn là tám đỡ rồi cá rồi từ cái lỗ mũi là chỉ cho không khí rồi tới cái miệng lát cái mượn gì, mượn tách nước mượn rồi sao nữa, lát nước cá mượn rồi cá rồi cái là tình mấy cái mà hồ mượn cái chân cô mượn cái con rời cá. Có người nào mượn không cả không? Mượn cả, mượn cả mà mượn cả đều á thì cho nó là cuộc sống yên lành, thấy không? Mượn cả mà đều đặn suôn sẻ là cuộc sống yên lành. Nếu mượn mà cả không được thì sao? Thì sợ cuối cấp. Như vậy thì mình mới thấy cái cuộc sống cứ cười không? Nghe là chỉ mượn cả suôn sẻ thì cười vui được, thấy cuộc hạnh phúc. Mượn cả mà không chặt ra được thấy thì là nằm dễ đùa rồi, trở thì xuống cấp. Rồi nếu mà trả được mà mượn không được thì sao? Cũng như xuống cấp luôn. Như vậy thì thấy cuộc sống này là gì? Cái gì là thiệt? Nếu là thiệt thì đâu có mượn cả. Cho nên trong thời bản thân này ra tứ đại đất nước gió lửa hợp thành. Mà đất nước gió lửa hợp thành rồi tự nó không có bảo vệ nữa, mà nó phải mượn đất nước gió lửa mà bồi bổ luôn luôn. Bởi mượn bồi bổ cho nên lúc nào cũng mượn cả, mượn cả, mượn cả đều thì cái thân còn. Mượn cả mà dừng lại thì không chết. Mà mượn cả là cái đó có thiệt, phải không? Không thiệt mà tưởng là thiệt, cái đó là không sáng suốt. Như vậy thì chết về cái lẽ đó thì quý vị mới thấy mượn cả là cái thân tạm bỡ vô thường. Giả dứa là mình thấy rõ như vậy. Mà nếu thấy như vậy thì quý vị tỉnh rồi. Mà mượn thì tôi hỏi lại quý vị, ví dụ như hết nước thì mượn nước. Thì nước giả sử như nước lã hoặc là nước trà hoặc là nước cam hoặc là nước xanh thị gì đó, nếu mà khô cổ thì cho tách nước vô cũng rất khô, phải không? Nhưng mà mình có đặt cầu kỳ trong nước lã kiểu kiếm một chai nước cam, nước cam chủ tài nước luôn đấy. Mà muốn cái đó, bởi muốn cái đó thì thực sự phải làm ra có tiền, tiền luôn mới được. Cái miếng nước lã phải luôn được, phải túi tiền nhà hả? Thế mà lại muốn nước trong, hoặc là nước này nước nọ, đó. Rồi hết trong người mình đắp cái thiếu, thiếu đắp. Tức là cái con tử nó không có làm việc được, nó có ngồi bỏ đất được, thì thiết cái thế con, thì con thì có thể con với dài cái thứ gì đơn giản con luộc là cũng được, nhưng mà mình phải chịu đâu được không? À, con phải có gì tạo thêm con không? À, rồi như vậy mà đòi phải có thịt, có cá, có cái này cái kia được cực, thấy rất là tội. Có nhiều khi tôi ngồi trên xe đi như là đây là thành phố, có những cái buổi đi sớm đi ngang cái cầu ra phải cầu Sài Gòn lên cầu Trăng á, thì giờ thấy nước ở dưới nó đẹp vui nè, mà có nhiều người cầm cái rổ rồi đi dưới đi chút đi gì đó thì nước đã hôi mà cái dòng thì dưới đó mà chỉ cần chút cái gì chứ cái con cá, cái con cá còn con đi về nhiều đó mà thấy còn tục chịu rồi. Ai gì cái đó tới nhà thì thuốc một dưới ở là cầu mới ra sáng là các được ăn phải là có hơi được thôi khỏe lúc mấy phải không, nhưng mà không chịu được phải đi xuống đó ngồi về kiếm về đó là tôi mới hết hả đường đi thành phố và kia tôi lên Đà Lạt ở mỗi sáng tôi đi xung quanh cái hồ Trung Lương thấy có nhiều nữa trời lạnh mình đi tên là tổng khá lạnh mà tới giờ cầm hơn thì xuống cũng biết thì họ ước một cái máy treo lạnh đến một cặp mà họ được chịu như cái gì mà sẽ không dễ cũng gì nữa cái đất nữa thì sẽ làm được vừa với cái lưỡi của mình phải ăn mà rồi phải chịu thiệt chịu khổ tiền có ăn cho vừa với cái lưỡi. Thế còn thật ra những cái đất nào mà nó có thể có đủ chất để bồi bổ cho cái cơ thể thì vô nó bồi bổ được lớn. Thứ nữa là phải có những cái con vật đó để vô bồi bổ nó được sao. Ví dụ ở chùa chúng ta đã có ăn con nào mà cũng rất nhanh, rất chất gì đâu, phải không? Bây giờ nếu mà phải biết được cái con đó ăn được rồi, rồi vẫn léo, mà cái khổ đó ai đạt thẳng gì vậy? Phải chờ biết thì khổ. Rồi cái tay bởi tôi sẽ khổ quá sao không giờ tôi khổ quá mà ai làm cho mình khổ có phải gì thế lưỡi mà mình khổ lưỡi vậy thì mình thấy tất cả cuộc sống chúng ta là vì chúng ta lệ thuộc vào cái cảm giác của lỗ mũi của lỗ tai của con mắt của cái lưỡi của cái tay mà chúng ta khổ. Thế nếu chúng ta biết là ra nữa thôi vẫn là hài được là thôi, vẫn như xe hết xăng cạn được thì mua xăng bỏ cũng được trả như vậy, phải không? Cũng như vậy mình hết nước khô thì nó khó chịu thì uống hết nước vô thì hết khô thì chịu được, càng gì phải bàn dễ mà bàn được nhiều thì khó dễ, phải không? Càng sầu kỳ thì nào khổ lắm thì mấy gì đó, uống trà mà không chịu trà thường trà này chuyện này nữa kia bởi vậy chúng ta giờ có nhiều tiền thì không đủ thì cái đó là lỗi cả em. Chúng ta nếu hiểu được rõ tinh thần của Phật dạy thì chúng ta thấy cái tu là không đơn giản, mà muốn đơn giản và cuộc sống mình thì mình phải thấy rõ bản chất của mình, bản chất của ta như thế nào. Nó là một đống bùn dơ, nó là một cái tướng vô thường hay là cái ngọn lửa, chứ không có cái gì là cái tốt, cái gì đó là đừng làm. Mà không làm như vậy thì tất nhiên cái đời sống mình sẽ đạo bạc, sẽ yên ổn, mà chỉ tu hành thì mình dễ dàng. Chứ còn nếu mà cứ lợi thuộc vào nó thì trên việc tu rất là khó. Thì như vậy thì tôi nói nãy giờ cũng nhiều các là quý Phật tử không nhớ cũng biết cái gì. Bây giờ tôi cô động lại cái lời chúc Tết đầu năm của chúng con để cho tất cả quý Phật tử có mặt ở đây nhớ và về kể lại cho quý Phật tử gắn mặt nói rằng tôi gửi lời chúc tất cả quý Phật tử. Chúc sao? Chúc tất cả quý Phật tử sang năm mới này đều là những mầm sen chuẩn bị phát ra quả vườn, khỏi nước và đổ qua tư dạng phân thân. Thì chúc gì đó quý Phật tử nhớ chưa? Nhớ là tôi lặp lại lần nữa để thuộc lòng nha. Tôi chúc quý Phật tử năm mới này, tức là từ ngày này cho tới cuối năm, quý Phật tử sẽ là những mầm sen từ trong lòng bùn đất chui ra khỏi bùn, lên khỏi nước nở ra xinh đẹp tôn thờ. Rồi mình lại được tổ chức tất cả quý Phật tử rồi đó. Tất cả những vị pháp tay và hướng chúng ta nguyện diệt tất tâm Thank you.